Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Anh Sơn bị Giang giáng tên thì giật mình, anh ấp úng. Em thì biết gì đâu mà anh hỏi. Mà sao anh buồn cười thế? Có bản lĩnh thì tự làm lấy mà ăn. Sao giờ chia tiền làm cái gì? Hỏi em Di Trúc ở đâu em cũng chịu. Thôi anh đi về đi, đừng có gây sự nữa. Mọi người trông thầy mệt mỏi lắm rồi. Anh cứ về đi. Có chuyện gì rồi em báo. Anh Sơn cũng mệt mỏi mà xin cáo. Nhưng sợ bị ăn đánh nên anh nhẹ nhàng khuyên Giang. Nghĩ thì thật là xót xa. 4 năm trơ trơ kia thì chưa chết. Các con người này đòi tìm Di Trúc, ông cụ thật là có phước. Trong khi 4 anh em chửi nhau inh ỏi ngoài này, thì Huyền nghe tiếng ho sù sụ liền lật đặt vào xem. Một lúc sau cô vội hớt hải chạy ra và báo. Mọi người ơi, thầy tỉnh lại rồi. Cuộc đấu võ mồm bị dừng lại khi Huyền lên tiếng. Không ai nói câu nào, tất cả kéo nhau vào phòng ông cụ. Giang là thằng chạy nhanh đầu tiên. Vừa vào đến nơi, hắn òa lên khóc nức nở, rồi thổn thức nói. Thầy ơi, cái Di Trúc thầy để chỗ nào? Không ai bận tâm đến câu hỏi của Giang, vì mọi người bây giờ đổ dồn sự quan tâm về phía ông cụ. Ông Ngôn ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt nhăn nheo, gầy guộc, nhìn 4 đứa con. Có lẽ ông nghe thấy các con mình nói gì, nhưng vì yếu nên không thể nói năng được. Huyền dặn mọi người. Thầy ốm mới dậy. Canh đứng xa xa cho thầy thở với, đếm gọi đợi bác sĩ. Gớm, mày thì biết cái gì? Thầy có thở bình thường đâu. Thầy thở máy cơ mà. Đứng xa thầy nói thì nghe thế nào được. Giang gắt lên nói Huyền khiến mặt cô xị ra. Hắn cứ lo rằng nếu đứng xa một chút thôi, ông cụ nói ra được chỗ cất tiền ở đâu thì lỡ dở hết. Nên cứ ngồi lên giường hỏi ông cụ. Huyền thở dài chạy đi gọi bác sĩ. Cô lầm bầm và chửi rủa. Tao mà có đứa con như mày, kể cả có 100 cây vàng tao thả hiến cho nhà nước còn hơn. Nhưng khổ nỗi cô chưa có con, càng không có 100 cây vàng. Cô hiểu rằng thâm tâm của Ngôn lúc này có lẽ nặng nề và khó nói lắm. Thời trẻ cố gắng chắt bóp tàn tiện để dành cho con cái, để bản thân ông bị người đời gắn cho cái mắc đã giàu còn ki bo hà tiện. Đúng, họ nói không sai. Ông cụ cân đo đong đếm từng cóc, từng hào, có những món còn thừa từ ngày hôm trước. Cụ dồn lại kho mặn để ăn vào ngày hôm sau cho đỡ tốn. Người nghèo như Huyền, những món thế này vẫn còn ngon chán. Nhưng những đứa con ông cụ thì khác. Ăn sung mặc sướng từ bé, những thứ kho đi kho lại thế này, sao mà chúng nó nuốt được? Nhưng chúng nó chả biết được rằng, ở đời chẳng ai hoang phí mà giàu. Mà ông cụ tàn tiện như vậy, mục đích là để cho ai? Của cải cho các con sau này, chứ cho ai vào đây? Ấy vậy mà chúng nó chẳng biết đường mà thương ông cụ. Thật đáng buồn. Thật. Lắm khi cô thấy ông cụ hà tiện nghĩ cụ thương. Sao cụ không nghĩ cho bản thân cụ? Nghĩ đến lúc cụ đau ốm thế này, hỏi xem ai là người thương cụ. Sao lúc khỏe mạnh cụ không ăn uống đầy đủ một tí, đi chơi đi bời cho khuây khỏa đầu óc, mà cứ phải tiết kiệm tiền cho con. Để đến khi nằm trên giường bệnh, câu nói của ông không phải về sức khỏe, về bệnh tình, mà chỉ hỏi tiền để chỗ nào. Huyền vừa chạy đi tìm bác sĩ mà hai mắt cứ đỏ hoe. Mai đây khi ông tỉnh thì chớ. Nếu mất đi rồi, liệu anh em có hòa thuận thương nhau hay tan đàn sẻ nghé vì gia tài chưa chắc không đều? Và liệu rằng còn ai chết ở đây nữa không? Nghĩ đến đây thôi, cũng là Huyền khó thở, ngột ngạt vô cùng. Bác sĩ cùng Huyền chạy đến phòng của Ngôn. Chưa đi đến cửa phòng, Huyền đã nghe tiếng anh Giang. Thầy để chỗ nào, thầy phải nói cho con. Các em nó còn khó khăn. Thầy không thương chúng nó à? Thầy chết rồi có mang đi được quái đâu. Bây giờ thế này, con gợi ý. Thử vào chỗ ví dụ như sổ đỏ, bìa đất đai thầy để gầm tủ, trên bàn thờ, hay chỗ nào thì thầy lắc hay là gật nhé. Chưa kịp nói hết câu, ba anh em Sơn gớm vóc xuống lại đánh cho Giang thử sống thiếu chết. Tiền sư mày, Mày quá đáng lắm rồi đấy. Thầy chưa tỉnh lại được bao nhiêu lâu mà mày hành thầy như thế à? Này thì đất đai sổ đỏ này, cho mày chết luôn. Mỗi câu chửi thì mọi người lại giáng xuống người Giang một cái khiến hắn đau đớn ôm đầu. Bình thường hắn to cao thế, nhưng ba đánh một không chột cũng uể. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi bác sĩ bước vào trong. Bỏ qua đám con chó láo nháo, bác sĩ đeo tai nghe, nghe tim phổi, rồi chỉnh lấy máy thở. Sau khi kiểm tra, bác sĩ báo. Ông cụ có vẻ khả quan hơn rồi đấy. Tuy không thể nói hoặc cử động, cơ mà nghe thấy. Mấy cái lời chia chắc tài sản thì bớt nói lại. Không khéo cụ không chết vì bệnh, mà chết vì tức đấy. Nói xong vị bác sĩ rời đi, ba người lườm mắt nhìn ra, lúc này mặt đã sưng húp lên như cái bánh đa nướng. Họ dọa. Mày mà còn nói linh tinh á, tao cắt cổ mày đi đấy. Thấy ông cụ tỉnh lại, mọi người vui lắm. Tuy ông không nói được, nhưng nghe rất tinh. Thấy những đứa con, ông cứ đảo mắt xung quanh, rồi chảy nước mắt làm ai cũng nghẹn ngào. Đến bữa, cụ Ngôn không ăn được, mà phải truyền thẳng vào dạ dày. Bác sĩ nói, giờ sức khỏe của ông tạm thời không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng có thể phải gắn bó với máy thở suốt đời. Từ lúc ông cụ Ngôn tỉnh lại, thì tất cả đều canh chừng cụ suốt ngày suốt đêm. Người vì lo cho sức khỏe của ông cụ, người thì sợ. Lỡ ông cụ nói được chuyện gia tài hay cất giấu cái gì ở đâu thì thiệt thòi cho bản thân. Nằm thêm 2 ngày nữa, ông cụ được bác sĩ cho về với một đống thuốc uống, thuốc tiêm và 2 cái máy trợ thở. Vì Vóc là bác sĩ nên việc khám xét ở nhà sẽ không gặp nhiều gì khó khăn. Nhưng bác sĩ dặn dò, sức khỏe của ông không có tiến triển. Nhưng ông cụ được như thế này là phước đức lắm rồi. Về nhà để quây quần với con cháu một thời gian. Tôi nói thế chắc anh chị hiểu ý. Mọi người gật đầu, tất nhiên họ hiểu. Nhìn ông cụ không thể cử động nói năng, chỉ có cặp mắt lờ đờ, chớp chớp, mệt mỏi. Chuyến xe chở ông cụ Ngôn và các con về nhà diễn ra trong sự im lặng. Không ai nói năng với nhau câu gì. Bỗng trong đài radio vang lên câu nói tưởng chừng đơn giản, thân thuộc, nhưng đối với gia đình cụ Ngôn lại khó khăn và nặng nề vô cùng. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Thường thì chén chú chén anh, khi chia thừa kế tranh giành đánh nhau. Ngày cụ Ngôn về, các con ở nhà thiết đãi gà qué, lợn, thịt, trâu, đủ cả. Những đứa con dâu trước kia chả vừa mắt cụ Ngôn, hở tí là cãi nhau như chén. Chỉ có lúc xin tiền, khéo là ngọt. Ấy vậy mà cụ Ngôn về, ai cũng niềm nở, biết thân biết phận, đến bóp chân bóp tay cho cụ. Chị Gấm thấy ngơ mắt kể với Huyền, cô chỉ biết nhếch mép cười và trả lời. Cái trò nó thế. Cụ Ngôn về nhà, tuy nằm liệt, nhưng khuôn mặt của cụ non nhẹ nhàng và hồng hào hơn hôm ở viện. Chắc có tí không khí gia đình quen thuộc khiến cho cụ thoải mái hơn là bệnh viện sặc mùi thuốc men. Mọi hôm việc bếp núc giao cho Huyền. Từ hôm cô đi lên Hà Nội chăm ông cụ thì nhà ai biết nhà đấy. Đến bữa bà tí vẫn nấu cơm, nhưng cảnh nhà leo lát, vắng vẻ và cũng chẳng ai muốn ăn. Ngày hôm nay Huyền về, chị Gấm bảo với bà tí, kêu Huyền nó vừa mới về còn mệt, bà nấu cơm đi. Vài ngày nữa nó khỏe thì nó nấu bà phụ. Tuy không hài lòng, nhưng bà ta vẫn dạ vâng đi vo gạo. Mợ Giang với mợ Sơn người đi chợ, người mua thêm thịt bò mổ gà. Họ thấy Huyền về thì niềm nở và nói. Mấy ngày này vất vả cho thím quá. Thím cứ nằm nghỉ ngơi, để các chị nấu nướng rồi gọi thím dậy ăn. Nói xong thì hai ả hí hửng đi làm khiến Huyền đứng đấy tròn mắt dẹt, không hiểu chuyện gì. Cơn gió độc nào đã thay đổi hai người đàn bà tham lam ấy. Cả nhà ăn cơm thôi, xong hết cả rồi. Giọng chị Sơn cong vút, đon đả gọi mời mọi người từ dưới bếp đi lên. Tay bưng hai đĩa gà luộc to gần bằng các mặt chị. Mọi người cũng đã ngồi quanh mâm từ bao giờ, cũng chỉ đợi chị mang thức ăn lên là đánh chén. Ông cụ Ngôn từ lúc về nhà vẫn thức, mắt trơm chớp, nhìn lên trần nhà vì không cử động được. Đến giờ này ít ai tin nổi, ông cụ đang khỏe mạnh như vậy mà chỉ ngã xuống đã thành người thực vật và không đi lại được nữa. Cụ nằm đấy, tai vẫn nghe thấy tiếng con ngồi dưới đất nói chuyện, tiếng bát đũa xô vào nhau lanh canh. Bước đến mặt thầy cùng với một bát cơm đầy như bát cơm cúng, một cái đùi gà để nguyên, chị Giang đon đả và mời. Con mời thầy xơi cơm, hôm nay con thịt gà trọi của thầy rồi, thầy giờ sức cũng chả xơi được gà, chi bằng thịt quách nó đi. Chị để đấy rồi nói chuyện với ông cụ. Giờ thì ông cụ chỉ biết chớp mắt nhìn chứ có nói được gì đâu. Nhìn đến bát cơm, tự dưng cụ chảy nước mắt. Lúc thầy khỏe mạnh, chẳng thấy chị nói năng câu nào tử tế, hay bưng lên thứ gì ngon lành, thậm chí chỉ là vài củ khoai luộc. Giờ thầy không ăn được, phải truyền vào dạ dày, thì dâu con bê bát lớn bát bé mời ăn, đúng là cái loại đạo đức giả. Vóc vừa nói vừa vào miếng cơm thật to, nhai nuốt nhanh chóng. Chị Giang làm mặt ngây ngô và nói với em chồng. Vì chị với ông cụ không hợp tính. Vậy chú nói đi, bây giờ chị phải làm thế nào? Vừa nói chưa hết câu thì tiếng bụng sôi ủng ục cùng tiếng lạch bạch phát ra. Tuy nhỏ nhưng mọi người ai cũng nghe thấy. Vừa lúc ấy, một mùi thối bao trùm cả gian nhà. Ông cụ thật khéo chọn thời gian đi nặng. Mặt ai đấy đều ngạch ra. Vóc liền nói, đấy, cơ hội chứng tỏ con dâu cả nề nếp hiếu thảo của chị đến rồi đấy. Thay cho thầy đi. Câu nói của Vóc khiến cho chị Giang giật mình. Nhưng có cho chị một cây vàng thì chị cũng không dám động vào người ông cụ, bởi chị Giang ưa sạch sẽ. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, chị đã phải đổ bô cho ai bao giờ. Đến khi chị đẻ hai đứa con, mỗi lần vệ sinh cho chúng nó, chị cũng phải đeo găng tay và khẩu trang kín mít. Chị Giang cười trừ, mắt đảo liên tục, rồi đùn đầy trách nhiệm. Chị làm không quen, sợ thầy khó chịu. Hay là Mợ Sơn ra làm giúp? Mợ Sơn bị réo tên thì quắc mắt, chị liền chúi đây đẩy. Đưa cho tôi làm cái gì? Sao chị không làm mà đùn đẩy sang tôi? Tôi cũng chẳng quen chăm nom người ốm già cả bao giờ. Hay là Huyền làm thay nhá, em cũng quen. Vợ tôi chăm thầy suốt mấy ngày ở viện. Các chị hiếu thuận thì các chị làm đi chứ. Cái gì cũng là vợ tôi. Giả sử vợ tôi có việc bận đi đâu đấy mấy ngày, thì các chị định để ông cụ ở nhà bẩn đến thế này bao nhiêu ngày à? Vóc bức xúc liền tuôn ra một tràng. Anh gấm tới tầm này cũng mệt, chẳng còn sức đâu mà chửi, liền nhẹ nhàng nói. Thằng Vóc á, nó nói đúng đấy. Thế Huyền chăm thầy suốt bao nhiêu ngày qua, kể cả việc lau người, giặt giũ một mình nó lo hết. Chẳng lẽ giờ thầy về đây rồi, mọi người không phụ được chuyện gì à? Mặc cho lời nói, anh gấm có tha thiết đến đâu, cũng không ai chịu mó tay vào. Huyền thấy mọi người không nói gì thì đứng lên và sắn tay đi. Thôi, để em thay cho thầy. Em thay nhanh lắm, ý là xong ngay. Không thay thầy ngứa chết. Mày cứ ngồi đấy, nhà có người ở, không tới lượt mày động vào. Chị gấm vừa nói với Huyền lại quay vào gào ầm lên gọi bà tí dưới bếp lên thay quần áo cho ông cụ. Lúc này dưới bếp bà ta cũng đang ăn, lật đật chạy lên, mồm vẫn đang nhai dở miếng thịt, lau bầu vì Mợ Giang hôm nay chọn phải thịt lợn dày. Đến nơi lại nhận được lệnh thay quần cho cụ Ngôn. Tuy hơi ngại, nhưng việc của mụ phải làm. Vừa cởi được cái quần ông cụ, mụ tí nôn ọe văng cả miếng thịt trong mồm chưa kịp nuốt. Bà ta nhăn mặt nhăn mày, cuối cùng cũng lau rửa cho ông cụ rồi đi ra ngoài. Bữa ăn toàn những thức ăn ngon, chỉ vì một giây phút không kìm hãm của ông cụ thì các con cũng không động miếng nào. Thay vào đó, khuôn mặt cụ thoáng chốc có vẻ hà lòng hà dạ lắm. Tối, sau khi bữa cơm kết thúc, các con cháu tụ tập ở gian chính xem tivi. Hiếm có khi nào anh em trong nhà ngồi với nhau đông đủ mà không cãi vã như thế. Duy chỉ có Huyền ngồi trên giường ông cụ, liên tục xoa bóp, trở mình cho cụ rồi nói chuyện. Tuy bị liệt, nhưng được trở mình thường xuyên cũng giúp cụ khuây khỏa. Thầy phải nhanh khỏe đấy nhá. Mấy cây lan cây mai của thầy sắp chết khô rồi kia kìa. Hôm trước ông Nghị Sang còn nhắn thầy phải sang đến chơi cờ rồi đấy. Thầy phải sống thật thọ để chăm cháu nội của thầy nữa. Vóc lâu lâu thấy vợ tâm sự thì mình cười không nói. Cô cứ tử tê với cụ mãi. Ngày xưa ở nhà cô chăm ông Hồng, lấy chồng bao giờ lại chăm cụ Ngôn. Kinh nghiệm chăm người ốm cô thông thạo lắm. họ chẳng đi lại được nên lúc nào cũng muốn nói chuyện. Con cháu đông đủ cũng vui lắm rồi. Tuy về nhà, nhưng anh em vẫn cắt cờ người ngủ cùng ông cụ. Duy chỉ có Sơn, Vóc hay Gấm là thay phiên nhau. Còn Giang thì bất kể sự đời, chẳng quan tâm gì đến ông cụ. Từ hôm về, biết ông cụ bị liệt, nên các bà con dâu vẫn mải miết tìm tài sản. Có hôm chị Sơn còn cậy một viên gạch nền nhà lên xem ông cụ có giống cái gì gió đó không, nhưng không thấy. Không biết ông cụ giấu ở đâu, mà tài sản, tiền vàng trong nhà không bao giờ thấy nổ một cắc. Lắm hôm chị Giang, chị Sơn ngồi trên giường cũng dở chiêu tâm sự với cụ. Cứ nghĩ đến mùi khai, mùi dâu gió của người ốm là hai ả để dọn người. Nhưng nghĩ đến gia tài, hai người con dâu lại phải nhịn ngồi bên cụ và hỏi han. Chứ nếu không vì tài sản, chắc cả đời về sau họ chẳng dám dây vào nửa bước. Thầy ơi, thầy có tiền nong gì thì thầy phải chỉ cho con nhá. Không mà thầy chết đi thì con cháu không những không được hưởng mà người khác người ta cũa mất. Hay bây giờ con gợi ý thử. Nếu thầy giấu ở đâu, con nói đúng thì chớp mắt một cái để con đi tìm cho nhanh thầy nhá. Vừa dứt lời, ông cụ chớp mắt một cái. Chị Giang, chị Sơn mừng ra mặt. Đảo quanh một lúc không có người, chị Giang thì thầm. Thầy, có giấu ở trong cái túi áo nào không? Vừa hỏi dứt lời, lập tức cụ ngôn chớp mắt. Khỏi phải nói, hai ả nhảy dựng lên không nói không rằng, mỗi người một hướng, nhắm đến tủ quần áo tìm kiếm. Ông cụ ngày trước làm quan nên quần áo nhiều. Vest, áo dài các thứ cụ có đủ cả. Tính ra cụ phải có đến 3 tủ. Không ai bảo ai, mỗi người một tủ chia nhau đi tìm. Tìm từ sáng đến chiều cả 3 cái tủ, rũ từng cái áo, thậm chí là mấy cái quần đùi đã sờn vải của cụ mà không thấy một đồng. Tuy hơi bực, nhưng nghĩ đến tiền, chị Giang hít vào một hơi, rồi vào giường hỏi ông cụ. Thầy, sao con chẳng thấy cái gì cả? Chả phải lúc đầu con với thầy giao kèo với nhau thế rồi còn gì? Thầy liệt như thế này, thì giữ nhiều tiền làm cái gì? Trong khi con cháu còn nhọc nhằn khó khăn. Chị Giang bắt đầu kể lể, ông cụ cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, đôi mắt đầy ẩn ý. Chị Sơn ngồi cuối giường, tiến đến gần cụ rồi rụt rè hỏi. Thầy, liệu thầy có để tiền ở nhà xí không hả thầy? Vừa nói câu đấy xong, thì chị Giang đập cái bốp lên đầu chị Sơn khiến chị choáng váng. Chị Giang liền mắng. Này, mày nghĩ nhiều quá đến lúc mày lú luôn rồi à? Ai lại để tiền nhà xí bao giờ? Đúng là cái loại thần kinh. Bị đánh một cái rõ đau thì mợ Sơn đâm cáo, mợ đáp. Có chị không biết gì thì có. Này nhớ, trên báo viết đầy nhà giàu giấu tiền vợ xong xây hố xí lên đi thôi. Lúc đập cái nhà xí một ngăn đầy ắp vàng, có người còn cố tình làm một viên gạch thụp vào bên trong gần nóc. Lúc thằng con vô tình giơ tay đụng chúng, chả rơi ra cái túi ni lông trong ấy có mấy cái nhẫn chỉ vàng đấy. Người giàu hay nghĩ ra những chỗ giấu tiền độc đáo lắm, để đấy thì có trộm nào mà biết mà lấy. Chị Giang nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng vẫn lưỡng lự. Vậy theo mày là phải đập cái hố xí rồi tìm à? Kinh bỏ mẹ. Nhưng tao chỉ thấy chuyện giấu ở viên gạch là có lý, chứ việc giấu bên dưới thì hơi bất hợp lý. Bởi ngày thi công thợ, tao mượn người dưới quê tao lên, toàn bọn con họ hàng, và cái nhà xí đó xây chẳng lâu lắm rồi. Tao nghĩ thầy sẽ để một chỗ có thể di chuyển dễ dàng, chứ không phải là xây cố định thế. Tuy hết sức mông lung, nhưng không ngoại trừ khả năng nào. Quay vào thấy cụ Ngôn đang nhìn, chị Giang nhẹ nhàng hỏi. Thầy ơi, có khi nào thầy giấu ngoài đấy mà thầy quên không hả thầy? Lần này mắt của cụ Ngôn nháy căng thẳng. Không phải là một, mà là nhiều cái. Khiến hai người con dâu có thêm động lực đi tìm. Hai ả, chui vào trong, lục tung khắp nơi. Nắng nồi thì chớ, mùi thối bốc lên thật không dễ chịu chút nào. Tìm tới tìm lui, không thấy bất kỳ viên gạch nào khả quan. Hay có chỗ nào bất hợp lý. Vừa mệt vừa bực, hai ả lếch thếch đi vào. Nhìn ông cụ, hai mụ gào lên. Thầy, sao không có cái gì hả thầy? Lương lậu, lương hưu có thứ thầy để đâu hết rồi? Mặc cho các con gào lên ầm ĩ, ông cụ Ngôn ngước mắt lên trời, thái độ vô cùng hả hê. Cả đời ông tích cóp cho con, mong sau này chúng nó đỡ khổ. Nhưng khi thấy thế này, ông lại không muốn cho con cái đồng nào. Bữa cơm hôm ấy, chị Sơn buồn mồm, lại kể hành trình đi tìm của cải cho cả nhà nghe. Nhưng không những không ai nghe, lại còn chửi hai người tham lam, khiến mặt chị ta đỏ gay, im lặng và không dám nói. Tối nay vợ chồng Vóc sẽ về dưới phòng ngủ, thay ca đến gấm lên trông. Sáng mai là Vóc phải đi làm, cho nên hai vợ chồng xuống ngủ. Kể từ hôm đưa cụ Ngôn đi đến, đưa cụ Ngôn về, hai vợ chồng chưa xuống phòng lần nào. Vừa mới mở cửa ra, một mùi thối đặc biệt xộc thẳng vào mũi, khiến Huyền nhíu mày thốt ra miệng. Lại là cái mùi ấy. Mùi gì vậy em? Thấy vợ lẩm bẩm, Vóc liền hỏi. Huyền lắc đầu và trả lời. Không có gì, chắc là có cái con chuột nó chết ở đâu đấy thôi. Hai anh lên nhà trên ngủ với thầy, không thì nằm tạm ghế ngủ nhé. Em phải dọn dẹp lại phòng, chứ mấy hôm bám bụi đây thế này. Quá mệt nên khi vợ nói, Vóc cũng bật đi lên, không quên quay lại hôn vợ một cái. Em vất vả rồi, ngủ sớm đi nhé. Huyền nhìn chồng cười híp mắt. Cái hôn dài thượt ấy khiến cô chẳng còn nhọc nhằn. Nhìn căn phòng bừa bộn bám bụi, Huyền thở cái phào rồi sắn tay lên làm việc. Trời khuya, phòng của Huyền vẫn sáng đèn, quét dọn rồi lau chùi mấy lần mới thấy tạm được. Vừa bê thau nước vào, Huyền thấy một đàn chuột nhắt chạy qua kêu chí chóe. Cô nhíu mày chửi. Tao biết ngay là chúng mày mà. Thế nào cũng có con chết ở trong này nên mới thùm thủm lên như thế. Vừa nói, Huyền vừa đặt thau nước lên bàn rồi chui vào ngóc ngách. Cái mùi thối ấy cũng theo hướng gió mà bay mất, chẳng để lại mùi gì. Tìm tất cả ngóc ngách, nhưng không thấy có gì lạ. Huyền cũng chẳng biết tại sao. Trời càng về khuya càng nóng nực. Nhưng suốt cả một ngày mệt mỏi hầu hạ cụ Ngôn nên cô đã thấm mệt. Không còn mùi nữa thì cũng thôi. Toàn dọn giường nằm, chăn chiếu bám bụi khá dày. Huyền phải bưng hết xuống đất rồi rũ ra từng cái một. Mọi hôm cô chỉ lấy chiếu đem giặt rồi trải ra, mà không quan tâm đến miếng vải phủ lên trên bề mặt sát giường. Nghĩ là cái giường nào đắt tiền thì chắc chắn cũng sẽ có. Nhưng hôm nay, tấm vải ấy cũng bụi bám dày đặc, cô buộc lòng phải tháo cả ra để rũ. Nhưng cô không ngờ được rằng, cái vô tình ấy lại mở ra một cánh cửa bí mật đằng sau mà cô không thể ngờ. Khi tấm vải được lật lên, lớp bụi bay khắp phòng như một màn sương. Khi lớp bụi bay đi, Huyền nhìn thấy dưới giường, những thành lát có những hình thù kỳ lạ, không đều nhau, được xếp không hàng lối nhưng lại phẳng mịn vô cùng. Lớp vải ấy được tháo ra, cô ngửi thêm mùi rõ, gỗ ngâm lâu năm, những nếp sơn đỏ vẫn còn dính trên gỗ. Đặc biệt hơn cả, cô thấy có hai vết màu nâu đã khô, nhòe đi không rõ ràng. Huyền suy nghĩ một lúc rồi thốt ra miệng. Có lẽ là máu trinh của mình. Nhìn những thanh giáp giường có khuôn hình lạ mắt, nhưng cô không biết lý giải thế nào. Lộn xộn, không kích cỡ, nhưng lại xếp vào nhau khớp vô cùng. Huyền tự giải thích cho thắc mắc của mình rằng có lẽ vì giường gỗ tốt nên việc sắp xếp cũng theo kiểu hiện đại. Dọn dẹp cũng xong, Huyền bê thau nước ra ngoài giếng. Khi đồng hồ nhảy sang giờ 12. Huyền ơi, anh lại gặp em rồi nhé. Sau cái tiếng gọi ma mị, lạnh buốt sống lưng, thì Huyền nhận ra đấy là ai rồi. Đưa ông về mải chăm lo, quên mất rằng cái bùa đã bị ướt và không còn linh nghiệm nữa. Trước mắt Huyền, Đức vẫn ngồi đấy. Vẫn là bộ quần áo ấy. Vẫn là cái nụ cười man dợ ấy. Anh ta khua khắng chân xuống dưới giếng, là nước vỗ bành bạch tạo thành tiếng kêu y ạch. Đây không phải là lần đầu cô gặp Đức, nên tuy sợ nhưng không còn hoang mang và hoảng loạn nữa. Huyền nhìn người đàn ông đã chết nhưng hiện rõ một một ngay trước mặt. Lấy hết sức bình tĩnh, Huyền tiến thêm chút nữa khiến cho Đức cảm thấy hài lòng. Anh nhẹ nhàng và hỏi khẽ. Em nghĩ thông rồi phải không? Theo anh nhé, ở lại trần gian á, em khổ lắm. Mấy hôm anh không thấy em đâu, anh cũng buồn. Tưởng em đi đâu mất rồi chứ. Đức nhảy miệng cười hí hí khiến hình tượng của bên tai mình lạnh đến nỗi đóng băng. Hít một hơi thật dài. Nếu đã gặp nhau ở đây, chi bằng nói chuyện cho ra nhẽ. Huyền nhìn chăm chăm vào Đức rồi hỏi. Tôi không hiểu, tôi đã đắc tội gì với anh mà anh cứ đi theo tôi và ám tôi mãi thế? Lần này Đức lại cười. Hắn nhảy khỏi thành giếng, toàn thân ướt sũng lơ lửng, chân không chạm đất, tiến đến gần chỗ Huyền. Khỏi phải nói, Huyền sợ hãi đến tím người, toàn thân run lẩy bẩy không thốt nên lời. Đức phả một hơi lạnh ngắt vào sau gáy. Huyền chỉ biết nhắm mắt trấn an cái nỗi sợ đang xâm lấn vào trí óc. Anh cũng không biết, anh chỉ biết là anh hợp em. Em đừng thắc mắc tại sao không phải ai khác mà lại là em. Vì căn bản, căn cơ số mệnh của em là của anh. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được cái mùi máu chinh tanh tanh của em nữa cơ. Ôi chào, Huyền ơi, đi theo anh sẽ cho em cuộc sống thật tiên tử, thật phiêu bồng, không có xô bồ, không ổn nã, nhưng cứ trốn trần gian khổ ải này. Tiếng Đức cứ lượn lờ từ tai này sang tai kia. Huyền nhắm mắt bịt tai và không muốn nghe. Cô gào lên và phản bác. Không, tôi có chồng rồi. Chồng tôi là em trai của anh đấy. Anh có nhớ không hả? Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ không theo anh đâu. Huyền gào lên rồi chạy khó khăn về phòng. Từ sân cho tới phòng cô chỉ vẻn vẹn chục bước chân, mà giờ đây như xa cả nghìn mét. Về đến phòng, chốt chặn cửa rồi dựa lưng vào thở không ra hơi. Huyền vẫn nghe thấy tiếng thều thào sau cánh cửa, khiến những sợi lông trên người cô dựng đứng hết cả lên. Em không thoát được đâu, anh chỉ điểm em rồi. Từ nay tới ngày giỗ của anh, sang năm chắc chắn anh sẽ mang được em đi. Nếu trong thời gian em sống mà không gặp nạn thì không phải là do em xui đâu, mà là do anh làm. Nhất định em phải lấy anh, nhớ đấy. Nói xong thì hơi lạnh cũng biến mất. Trong phòng lại nóng như lúc ban đầu. Mệt mỏi cộng với nỗi sợ lên đến đỉnh điểm khiến Huyền yếu ớt gục xuống nhà ngất ngay tại chỗ. Huyền, Huyền ơi, mở cửa cho anh. Vóc đập cửa, gọi liên hồi nhưng Huyền không thưa. Lúc đầu anh cũng nghĩ do vợ mệt nên ngủ say, nhưng bây giờ trời đã sáng bừng, gọi mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Nghĩ vợ gặp chuyện chẳng lành, vóc lấy đà đạp cửa xông vào thì thấy vợ vẫn ngất dưới đất, da nhợt nhạt. Nhìn xung quanh, anh để ý chiếc giường chưa được trải bốc ra mùi gỗ ngâm. Những đặc điểm lạ ấy giờ không quan trọng bằng vợ anh. Kéo cái chiếu lên giường tạm, vóc bế vợ lên, lấy đồ nghề ra để đo huyết áp, nghe tim phổi. Mọi thứ đều bình thường. Anh đoán có thể Huyền quá mệt nên đã lịm đi lúc nào không hay. Đến quá trưa Huyền mới tỉnh. Vừa mở mắt, Huyền hoảng loạn gào thét sợ hãi. Không được, tôi không lấy anh, không đời nào. Huyền ơi, em tỉnh lại đi, anh đây. Vóc vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào má vợ, khiến Huyền giật mình nhìn láo liên xung quanh. Trên trán ướt đẫm mồ hôi vì hoảng sợ. Nhìn thấy chồng, Huyền ôm chầm lấy thật chặt. Có chồng ở đây, Huyền thấy an tâm hơn phần nào. Nghe thấy tiếng Huyền, chị gấm bế con sang. Thấy cô đã tỉnh thì hỏi. Sao đấy? Mệt quá ngất đi à? Ta bảo rồi, đi trông thầy, một mình thằng Vóc đi thôi. Mày bé tí như cái kẹo thế kia, sức nào mà chịu được? Huyền sau khi định thần lại, đôi mắt nhìn quanh rồi thở hổn hển. Không, em không mệt, mà đêm qua em lại gặp anh Đức. Nghe đến chuyện anh Đức, chị Gấm cũng nhớ đến hôm Huyền đánh mụ tí ở gần giếng rồi làm ướt lá bùa. Nhưng vì lúc ấy ông cụ ngôn mất nên chuyện ấy không ai để ý nữa. Nay Huyền nhắc lại, chị mới nhớ đến lá bùa. Chị Gấm ngồi lên giường rồi hỏi cô. Thế rồi sao? Anh ta nói gì? Huyền nhìn vô định rồi thuận lại. Anh ta nói, bắt em theo, nói em phải chuẩn bị. Từ nay đến ngày giỗ của hắn, sang năm là em sẽ chết. Trong khoảng thời gian ấy, nếu có lần nào chết hụt, thì đấy là do anh ta làm. Huyên kể, mà giọng cứ run lên vì sợ. Gấm nghe xong cũng sởn gai ốc. Đức có lẽ sẽ không bỏ qua cho Huyền, nhất quyết đòi cưới cô cho bằng được. Thấy Huyền sợ hãi như thế, chị Gấm cũng đâm lo. Liếc sang Vóc đang đăm chiêu không nói, chị liền hỏi, mày có cao kiến gì không? Nói như thế là lão không tha cho nó rồi đấy. Vóc suy nghĩ một lúc, rồi vuốt tóc vợ động viên. Anh liền hỏi, nếu không phải là vợ em, chắc em không tin có chuyện này xảy ra đâu. Ngoài chuyện đòi lấy em, thì anh ấy còn nói gì nữa không? Huyền nhíu mày, cố trấn tĩnh nghĩ lại chuyện tối qua, cô thuật lại. Anh ta nói là lâu lắm rồi mới thấy em. Anh ta ngửi thấy mùi máu trinh. Vì mà em với anh ta hợp lắm, nên chắc chắn là phải mang em đi. Huyền nhớ lại rồi nói ra hết cho chồng nghe, cho bản thân mình đỡ lo lắng phần nào. Nhưng biết giải quyết thế nào, chuyện với người âm không phải nói đạo lý là được. Nghe Huyền nói mà chị Gấm dọn cả tóc gáy. Công nhận, từ hồi Huyền về có biết bao nhiêu chuyện kỳ quái xảy ra mà không thể lý giải nổi. Chị Gấm nhìn Huyền đang bất giác run lên cầm cập và khuyên, chị nghĩ mày nên về nhà u đẻ một thời gian, rồi sau đấy tìm bà thầy làm giúp một tấm bùa. Nếu hắn ta nói như vậy, có nghĩa trong khoảng thời gian bùa linh nghiệm, hắn không hề thấy mày sống ở trong nhà này, nên đi sớm thì hơn. Vóc gật đầu đồng ý. Nhìn vợ gầy xanh xao, anh liền nói, vậy em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Anh đi xuống nấu ít cháo, rồi chiều mát anh sẽ đưa em về nhà ngoại chơi. Thế còn thầy? Huyền lấp lửng nói, cô sợ ông cụ ở nhà không an toàn, không ai chăm sóc. Nhưng Vóc liền nói, yên tâm, có anh ở nhà không có sao đâu. Huyền gật đầu, trong lòng bất an lo lắng. Cô nghĩ rằng sự trở lại lần này của Đức, khi thấy cô, anh ta có vẻ bất trị hơn những lần trước. Buổi chiều, sau khi lên xe, Vóc chở cô về nhà ngoại chơi. Anh dặn, em cứ ở đây một thời gian, thu xếp ổn thỏa anh sẽ đón em về nhé. Trước khi đi, Huyền lên nhà chính thăm ông cụ một lần nữa. Cô nói với ông, con về quê một thời gian, khi nào con lại lên, thầy nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Nói xong Huyền vội đi. Khi vừa mới đi tới cổng, họ lại nghe thấy tiếng chị Sơn léo nhéo, Mụ Tí đâu rồi? Và thay quần cho thầy tôi nhanh, nhà tôi mướn mụ về để làm việc chứ không phải để hưởng thụ. Tiếng mợ Sơn cứ chát chúa gọi tên bà Tí nghe sốt ruột. Vì vẫn thuộc bà ta bỏ chất bẩn vào mắm nên chị ta ghét lắm. Cứ thấy bà Tí ngồi đâu là y bài gào thét sai việc cho mụ. Nhìn bà Tí là đật chạy vào, Huyền hỏi chồng, để thầy nằm đó liệu có ổn không hả anh? Mai anh đi làm thầy lại có mỗi một mình. Vóc biết vợ sợ thầy nằm ở nhà sẽ bị hai tiếp, nhưng anh vội lắc đầu, không sao, em đừng lo. Anh nghĩ thầy bị như thế này sẽ không ai hại thầy nữa đâu, bởi bây giờ thầy làm gì có khả năng gì. Huyền gật đầu, nhanh chóng cùng chồng về bên ngoại. Họ không biết, từ trong nhà một cặp mắt nhìn theo họ, nhoẻn miệng cười đắc thắng. Về với bà Hồng, cô cũng không dám nói với U mình rằng mình bị ma theo. Cô chỉ nói do chăm ông cụ sức yếu nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian, khiến cho bà Hồng cũng không có thắc mắc gì. Cũng từ lời kể bà Hồng mới biết ông cụ Ngôn bị bệnh nặng. Bà hứa khi nào sẽ xe Huyền sang thăm ông cụ, xem bệnh tình như thế nào. Vóc đi để Huyền ở lại. Anh dặn khi nào anh sang đón, chứ không phải để cho Huyền đi bộ về. Huyền liền gật đầu đồng ý. Về nhà bà Hồng hết ăn lại nằm, nằm lại ăn, khiến cô cảm thấy mình y ạch như con lợn. Sống bận bịu đã quen, giờ được cơm bưng nước rót đến tận giường cô cũng khó chịu. Định ra vườn vơ cỏ hay đi chăn bò thì bà Hồng cũng không mượn. Buồn chán, cô lấy cái máy ghi âm vào cài kẹp tóc lên trên đỉnh đầu ra thử dùng. Sau một hồi tí toái cũng biết mở, biết thu. Nằm rung đùi trên cái chõng tre trước hiên, cô hát ong ỏng khiến bà Hồng bật cười. Nhưng đến khi mở ra lại nghe, giọng còn buồn cười hơn nữa. Hai mẹ con cứ người hát kẻ thu âm, nghe rồi lời cười phá lên như dở hơi. Cái thứ đắt tiền này dùng làm trò tiêu khiển đúng là hay ho phết. Nhưng chỉ hơn một ngày nhà bà Hồng, Huyền cứ thấy nóng ruột mãi. Phần ông cụ Ngôn ở nhà một mình, không biết có ai ngó ngàng gì đến cụ không, trong khi Vóc còn mải đi làm. Gấm cũng đã hết kỳ nghỉ phép vội vàng lên trên thành phố làm việc. Phần vì nghĩ đến việc bùa chú của bà thầy, chi bằng nhân lúc không ai làm gì, Huyền đi sang đấy một chuyến, mong bà tha giúp có khi lại được việc. Mặc cho bà Hồng ngăn cản, rằng vẫn còn yếu, chi bằng cứ ở nhà. Có việc cần đi đâu hôm nào, Vóc sang chờ, nhưng Huyền không chịu. Cô nói, con khỏe lắm rồi, U không phải lo. Con đi tối con về, U yên tâm, ai mà dám bắt nạt con. Nói xong thì Huyền đi. Trong tay không mang gì, chỉ mang theo một bọc tiền chồng đưa phòng khi tiêu đến. Cô tính cả rồi, khi đến cuối làng cô sẽ mượn xe đạp của nhà ông Nghị đi cho nhanh. Biết từ đây sang tỉnh bên khá xa, nhưng cô vừa đi vừa nghỉ, chắc tầm chiều cũng đến nơi. Nghĩ là làm, Huyền sang mượn xe cụ Nghị. Thấy Huyền mượn xe, cụ liền hỏi, mày mượn làm cái gì, đi đâu? Tao có xe máy đấy, có mượn không? Biết cụ đá đẻo mình, Huyền gật đầu luôn. Đâu? Thế cụ cho con mượn cái xe máy. Cụ hơi trố mắt, nhưng vẫn dắt ra cho Huyền mượn. Nhìn cái xe láng cóng mới tinh, Huyền cũng sợ. Nhưng nếu giữa cái xe máy và xe đạp, thì chắc chắn xe máy chạy vẫn nhanh hơn. Huyền nhớ đến Vóc hồi lâu cũng mượn xe máy chở cô đi một lần. Cô nhớ lại y nguyên. Xe cũng có phanh, có còi như xe đạp. Cùng lắm cô đi chậm một tí, lỡ chẳng may ngã cũng không có hỏng hóc gì. Chân dài thế cơ mà. Này, nhỡ mày đi làm hỏng xe của tao thì sao? Mà sao tao lại phải cho mày mượn? Ông cụ lúc đầu chỉ tính đòe Huyền một tí cho cô sợ. Ai ngờ thấy xe máy cô lại mượn luôn. Nhìn cụ, cô hí hửng trả lời. Không sao đâu cụ ơi. Nếu con làm hỏng cái xe này, con sẽ tự nguyện dắt U con sang đây ở với cụ. Thế là đẹp cả đôi đường chứ gì. Nghe Huyền nói, mắt cụ sáng ngực lên. Nhưng vẫn còn làm bộ, cụ liền xua tay. Gớm, mày cứ làm như là tao thèm lắm ấy không bằng. Ôi dào, cụ có thèm hay không thì thâm tâm cụ biết. Con hỏi thật, thế cụ định sơi U con đi à? Sao trong nhà cụ lắm rượu sâm thế? Huyền nói mà làm cho ông cụ nhảy dựng lên, đôi mắt giật liên tục, miệng ấp úng đáp. Thôi, đi mẹ mày nhanh lên rồi về trả xe tao. Ăn nói vớ va vớ vẩn. Huyền cười hề hề rồi nổ máy. Những gì cô nói với cụ Nghị hoàn toàn có căn cứ. Không phải cụ có ý với bà Hồng, thì không đời nào cụ cho cô mượn cái xe máy. Đáng giá mấy tấn tóc thế này. Người ta nói rồi, muốn tư tình gì với ai thì phải mua chuộc được người nhà bên cạnh. Chắc chắn sự sẽ thành. Nổ máy, chân run lập cập, từ từ kéo ga, chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Trong đầu Huyền chỉ có một suy nghĩ, cái xe bằng mấy tấn thóc, trước cái mạng mình thì ăn thua gì, phải đi thật là cẩn thận. Sau một lúc làm quen thì Huyền có thể tự tin đi nhanh thêm một chút. Đi qua các xã, ai cũng trố mắt ra nhìn, phải châm trồ. Cái thời đại này mà nhà nào có xe máy là phải giàu có lắm mới mua, mà đa phần mới thấy đàn ông đi, chứ chưa bao giờ thấy đàn bà đi xe máy. Kể ra, ai làm ra loại xe gắn động cơ này cũng tiện ra phết. Vừa chạy nhanh, êm du, lại không mất sức, lại không mệt như là ngồi trên xe ô tô. Huyền đắc ý nghĩ ngợi, kiểu này khi nào về nhà, cô cũng phải mượn xe anh Sơn đi cho Vóc lác mắt. Nhưng khi đi qua thành phố, xe cộ đông đúc khiến Huyền không còn tự tin như lúc đi trên đường làng nữa. Ở trên này xe cộ nối đuôi nhau khiến Huyền chóng mặt. Cô đi chậm lại, rồi từ từ nép vào trong lề đường. Cuối cùng khi muốn sang đường, cô nhảy xuống giáp bộ. Một pha xử lý khá cồng kềnh, nhưng lại vô cùng hợp lý. Đúng là thành phố đất chật người đông. Đường đi cũng chen nhau đông như kiến. Tuy sợ, nhưng mà đã đi lên đến đây rồi, nên không thể bỏ về giữa chừng chỉ vì chút khó khăn này được. Thực ra cô biết rõ nhà bà thầy ấy ở đâu. Chị nghe theo lời kể từ hôm đám dỗ u vóc đợt đấy. Biết ở bên tỉnh bên, biết xã biết huyện, mong bái nổi tiếng mà tìm ra nhanh chóng. Nhưng có một điều may mắn cho Huyền, rằng đi mãi mới sang địa phận tỉnh bên. Cô bắt gặp anh Sơn chạy vụt từ trong quán phở ra rất nhanh. Cô chưa kịp gọi thì anh chạy vút lên trước. Không biết anh đi đâu, nhưng may quá, gặp anh ở đây là tốt, vì thế nào anh cũng sẽ biết nhà của bà thầy. Huyền nhấn ga định tăng tốc chạy theo, cố gắng đuổi kịp, nhưng hễ cứ có xe sang đường, cô lại nhường và đi chậm lại. Cứ như thế cô tò mò theo anh Sơn, mà không biết rằng anh ta cũng đang đi đến nhà bà thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện Tranh quyền luật vị của tác giả Lê Tú. Bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn ra trong một vài tập tới đây nữa thì mới đi đến được kết thúc cuối cùng. Và quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ một chi tiết nào của bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.